mà Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 43 Tiểu biệt thắng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí di chuyển bằng một tốc độ rất chậm, thậm chí có thể so với tốc độ người thật nâng kiệu đi mãi cũng ra khỏi khu vực tụ tập đông người, từ nơi đây có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh đẹp. Trước mắt hai người là 10 dặm dài đèn hoa rực rỡ, ánh đèn vàng cam cùng đan xen với lụa đỏ. Ngẩng đầu lên có thể thấy những bức tượng linh thú to lớn đang rít gào, nhe nanh múa vuốt, con nào con nấy hiền hách uy linh oai phong lẫm liệt. Khu vực lãnh địa của ma môn có rất nhiều vách đá dựng đứng, nhà cửa cũng thường được xây dựng treo leo. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy bậc thang dài mờ ảo khoét đá mà thành hình, những công trình kiến trúc kết hợp cùng thiên nhiên vô cùng hoàn mỹ, mái hiên vươn mình trên vách núi. Trong nhà đèn đóm sáng trưng, trên lối thang lên treo rất nhiều đèn lồng. Toàn bộ khung cảnh toát ra một vẻ đẹp ma mị giữa đêm. Trên vách núi rộng lớn có điêu khắc ám bát tiên. Theo truyền thuyết, bát tiên sử dụng 8 loại pháp khí riêng biệt bao gồm sáo cảnh, hoa sen, quạt trống da cá, lãng hoa, hồ lô và bảo kiếm. 8 loại pháp khí này cũng được khắc họa trên vách đá theo bố cục hình tròn rất tinh tế. Chỉ Mục Giao vẫn luôn có hứng thú với những thứ này nên tò mò lại gần ngắm nghía. Xung quanh giờ đây chẳng có ai khác vây xem làm Chỉ Mục Giao cảm thấy khá tự do tự tại. Anh chỉ về một hướng hỏi hề hoài, ngươi xem chỗ kia có phải khắc hủy không? Người lẽ ra phải chưa từng thấy hủy mới đúng. Chỉ Mục Giao đương nhiên từng nhìn thấy hủy ở Di Thiên Đồng Âm Trận rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục vờ như không biết. Hóa ra hình dạng của hủy là như thế này sao? Hề hoài nhìn theo hướng tay chỉ, cẩn thận đánh giá một chút rồi trả lời. Khắc nhỏ quá, với lại hủy thật nhìn đáng sợ hơn điêu khắc nhiều. Ồ, lần này ngươi tới Thiên Tông Hội làm gì? Ngươi muốn trốn ta như vậy thì không nên xuất hiện ở đây mới phải. Ta có đồ muốn mua. Nghe nói lần này ở Thiên Tông Hội có người bán đấu giá nên ta mới muốn tới xem mua được không? Ờ, đấu giá diễn ra khi nào? 2 ngày sau, chậc, Chỉ Mục Giao không biết cái tặc lưỡi này của Hề Hoài có ý gì, anh còn đoán có lẽ Hề Hoài chán nói chuyện phiếm với mình rồi nên vội vàng ngậm miệng một mình ngắm nghía cảnh đêm xung quanh. Còn Hề Hoài lại đang thấy thật phiền phức, hắn chỉ muốn mang Chỉ Mục Giao về Khanh Trạch Tông ngay lập tức, giờ lại còn phải đợi thêm 2 ngày. Chốc lát, Hề Hoài hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn mua cái gì? Ta sẽ sai đám tông tư thần tìm về cho ngươi. E rằng không được đâu. Món đó dễ bị làm giả lắm, nên ta mới cần phải đích thân tới xem. Chứ không chắc cũng sẽ không qua đây đâu. Phiền phức, có thể buông ra một chút xíu được không? Chỉ Mục Giao quơ quơ đôi bàn tay đang nắm chặt. Tay ngươi nóng quá à, lòng bàn tay chúng ta ướt đẫm mồ hôi rồi. Hề Hoài không muốn, Chỉ Mục Giao không có cách nào khác, chỉ có thể lấy ra quạt tròn, đưa lên bàn tay đang bị nắm chặt mà quạt. Chỉ có cách này may ra giải nhiệt được một chút. Hề Hoài nhìn quạt tròn trong tay Chỉ Mục Giao, lại ngắm thêm lần nữa bộ dạng mặc trang phục môn phái của anh, ngắm mãi chẳng thấy chán. Rõ ràng hồng phấn là màu mà trước giờ hắn vốn không ưa, hiện tại lại thấy thích đến như vậy. Chỉ Mục Giao không nhanh không chậm mà quạt quạt tròn, mắt vẫn ngó nghiêng khắp nơi. Hề Hoài thì cứ ngắm mãi đường nét tinh xảo của Chỉ Mục Giao, bên dưới đào hoa diện lộ ra xương hàm cong cong thật hài hòa. Thiên Tông dạ hành diễn ra trong khoảng một canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần xong thì Chỉ Mục Giao cũng bắt đầu mỏi mệt ngồi trên pháp khí rung rung nhẹ nhẹ đều đều, mí mắt díp hết cả lại. Chỉ Mục Giao lúc còn là người phàm bởi vì thức khuya học hành mà đột tử. Sau khi xuyên thư tới thế giới này anh liền bắt đầu sống kiểu dưỡng sinh, mỗi ngày đúng giờ hợi đều đặn đắp chăn đi ngủ. Giờ đi ngủ đã tới cộng thêm ban ngày chạy đôn chạy đáo làm hôm nay Chỉ Mục Giao mệt mỏi dã rời. Lúc mới vừa bị Hề Hoài bắt được Chỉ Mục Giao còn khá sợ hãi. Sau đó cảm thấy Hề Hoài không nổi trận lôi đình thì an tâm. Anh vốn dĩ quen với cuộc sống trong động cùng Hề Hoài suốt 3 năm nên giờ đây ở bên cạnh Hề Hoài còn cảm thấy rất dễ chịu. Mới đó mà đã ngủ ngon lành, Hề Hoài đưa tay đỡ Chỉ Mục Giao dựa lên vai mình ngủ. Sau đó hắn lập kết giới, lụa trắng bốn phía trong nháy mắt rũ xuống, bên trong kiệu cũng không còn gió thổi. Sắp xếp xong hết, Hề Hoài nâng bàn tay Chỉ Mục Giao lên, hôn nhẹ vào mấy đầu ngón tay. Sau đó thì cầm lấy quạt tròn quạt cho anh ngủ, bên ngoài gió thổi quá mạnh, hắn lo Chỉ Mục Giao cảm lạnh. Nhưng lập kết giới xong lại hơi nóng, Hề Hoài đành tự mình quạt gió. Hắn sợ Chỉ Mục Giao thấy người hắn nóng quá mà khó chịu không muốn dựa vào nữa. Tới điểm cuối buổi dạ hành, pháp khí của các tu giả khác lần lượt rời đi, chỉ còn hai người bọn họ ở lại. Cung chủ Nguyệt Mộ Cung đứng bên cạnh ông không nói lời nào, chỉ đưa mắt ra hiệu về phía pháp khí của Hề Hoài. Cung chủ Tôn Nguyệt Cung thấy thế chỉ biết thở dài, không buồn quản. Ông đang đau đầu không biết tông chủ sau khi biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình tới cỡ nào. Tới lúc đó nếu tông chủ đánh thiếu tông chủ thì ông làm sao ngăn lại. Hai vị Nguyên Anh Kỳ Thiên Tôn cũng đều đã hơn 100 tuổi, bây giờ lại vì tình đầu của thiếu tông chủ mà não hết cả ruột. Thích ai không được lại đi thích đệ tử Hợp Hoan Tông, đã thế còn là nam đệ tử. Nói dễ nghe thì bọn họ là Khanh Trạch Tông, nói khó nghe thì là Thanh Trạch Tông, huỵt tuẹt hơn nữa thì là Xanh Xanh Thảo Nguyên Tông. Khanh Trạch Tông và Thanh Trạch Tông chơi chữ Khanh và Thanh đều có phát âm là Trinh, màu xanh lá tượng trưng cho đội nón xanh, bị cắm sừng. Lúc này thì pháp khí của Hề Hoài bắt đầu có động tĩnh, cỗ kiệu cất cánh bay về phía động phủ nơi Hề Hoài đang tạm trú. Rõ ràng là muốn đưa người về nhà, hai ông một ánh mắt cũng chả buồn quản, cứ kệ hắn làm gì thì tùy. Động phủ nơi đám người Hề Hoài tạm trú cũng là nơi có điều kiện tốt nhất ở khu vực này, khá an tĩnh. Hề Hoài điều khiển phi hành pháp khí dừng lại ở bên ngoài động phủ, rồi đích thân bế chỉ mục giao vào, đồng thời bày ra kết giới. Có kết giới rồi thì kể cả Nguyên Anh Kỳ Thiên Tôn cũng khó mà tọc mạch tới cảnh tượng bên trong động phủ. Sau khi đặt chỉ mục giao lên giường đá, Hề Hoài trần trừ một chốc rồi quyết định không dùng tới pháp khí chiếu sáng, chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại đồ vật trong động phủ, sau đó cởi áo ngoài đặt sang bên cạnh. Cuối cùng hắn trở lại giường đá khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức. Hề Hoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chỉ mục giao trở mình sột soạt. Dường như cảm thấy bị cộm bởi dây xích trên người, anh xoay qua xoay lại tới rớt cọng đai xích đào hoa bạch điệp. Một lát sau chỉ mục giao lại trở người nằm nghiêng, chân bắt đầu tìm tới chân Hề Hoài. Hề Hoài mở to mắt nhìn chỉ mục giao một cái rồi dùng khống vật thuật lấy pháp y của mình đắp lên cho chỉ mục giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi tới sớm tinh mơ, chỉ mục giao từ từ tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, chỉ mục giao không lập tức rời khỏi giường mà vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn khung cảnh nơi động phủ. Sau đó anh đột ngột hồi phục tinh thần ngồi phát dậy, nhìn về phía Hề Hoài. Hề Hoài quay sang nhìn thẳng chỉ mục giao. Việc đầu tiên chỉ mục giao làm là giở pháp y của Hề Hoài lên tự nhìn chính mình, xác nhận quần áo vẫn chỉnh tề mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Hề Hoài không tới nỗi là dạng cầm thú. Chỉ mục giao đứng dậy dùng thuật tẩy rửa gột rửa chính mình sạch sẽ, còn cố ý dùng loại pháp thuật Hề Hoài đã dạy cho mình. Hề Hoài đột nhiên mở miệng, còn ta nữa. Chỉ mục giao quay sang nhìn Hề Hoài rồi dùng thuật tẩy rửa giúp hắn sạch sẽ. Tên này thật quá đáng, lúc trước ở huyệt động không tiện cần anh giúp đỡ thì thôi đi. Giờ đủ tay đủ chân vẫn đòi anh tới giúp, rõ ràng là kiếm chuyện chọc ghẹo người khác. Hề Hoài đứng dậy, đưa tay lôi vạt áo chỉ mục giao, cúi đầu nhìn thẳng nói. Được rồi, giờ ngươi phanh áo đi. Nhất định phải như vậy sao? Lúc ở bên ngoài, Hề Hoài không muốn cho người khác xem. Nhưng bây giờ vào trong động phủ rồi, hắn muốn được ngắm một chút. Chỉ mục giao vẫn ưu tiên quan tâm các sư tỷ sư muội. Đồng môn của ta, bọn họ vẫn an toàn chứ? Chắc vậy, nếu ta cởi áo, ngươi thả mọi người đi được không? Có thể, chỉ mục giao ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, môi mím chặt cuối cùng vẫn cắn răng tháo bỏ đai lưng. Quần áo của anh lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, muốn phanh ra cũng phải chật vật lắm mới nới rộng được một chút. Chỉ mục giao quay qua cho Hề Hoài xem, cởi rồi, trung y còn nguyên, ngươi cởi áo ngoài làm gì? Chỉ mục giao đành tiếp tục cởi áo, nới vạt áo rộng ra thêm một chút rồi cúi đầu nhìn thân thể mình, cảm thấy phanh áo như vậy chẳng đẹp chút nào. Được chưa? Chỉ mục giao xoay người qua cho Hề Hoài xem, biểu tình rất ấm ức. Hề Hoài xem xong thì khóe miệng dương cao, hỏi. Tới đây thôi hả, đủ rồi, chỉ mục giao vừa nói vừa sửa sang lại quần áo của mình. Nhưng Hề Hoài đâu dễ bỏ qua, hắn bước nhanh tới cúi đầu xuống hôn lên môi chỉ mục giao. Chỉ mục giao bị hôn tới ngẩn cả người, vô thức lui về sau trốn tránh nhưng bị Hề Hoài kéo trở về lồng ngực. Anh bị Hề Hoài khống chế, chỉ có thể ngẩng đầu lên, rèm châu treo trên đào hoa diện tách ra theo chiếc hôn nồng nhiệt của Hề Hoài. Dường như cúi đầu mãi không được thoải mái, Hề Hoài nhấc bổng chỉ mục giao đặt ngồi lên trên bàn, đắm say mà ôm hôn. Hương vị thuộc về Hề Hoài thống trị, độc tôn, bá đạo, mãnh liệt mà dâng tràn. Chân tay chỉ mục giao luống cuống, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của Hề Hoài. Anh co tròn đầu gối theo phản xạ muốn ngăn chặn Hề Hoài. Không ngờ lại bị hắn dùng tay túm chân lôi về phía trước càng khó thoát hơn. Chỉ mục giao chỉ có thể đưa tay đẩy gương mặt của Hề Hoài mà xin tha. Hề Hoài, ngươi đừng, ngươi nên biết ta sẽ không nghe, ta sẽ nổi giận đó. A Cửu, Hề Hoài nghiêng đầu, hạ giọng nói, lúc ở huyệt động ngươi khóc nức nở tới vậy cũng rên la xin ta đừng như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi đứng dậy bỏ đi ta cũng đâu bắt được ngươi. Vậy mà ngươi chưa từng bỏ đi một lần nào, ngươi thích mà, đúng không? Chỉ Mục Dao nghe thấy mà cả thân thể cứng cỏng, xấu hổ tới nỗi toàn bộ gương mặt lẫn lỗ tai đều đỏ như nấu chín. Tính tình anh vẫn luôn dịu dàng, nhu mì, nhưng bị chọc tới xấu hổ sẽ dễ dàng thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên nếu Tôn Nghiêm bị trà đạp anh cũng sẽ nổi giận. Thế nên giờ phút này Chỉ Mục Dao bị chọc cho giận thật rồi, đập bàn hét lớn. Ở trong huyệt động ta là vì ai? Chỉ Mục Dao đột nhiên hét to làm cho một tên lưu manh như Hề Hoài ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn anh. Anh tiếp tục xả một tràng đạo lý với hắn. Ta vì ngươi mà nỗ lực tu luyện tới chút cơ kỳ. Ta còn bởi vì tu luyện không giỏi giang mà chịu khổ cực không ít, có lúc còn ngất xỉu. Có lần nào không đau tới mức khóc hòa hả? Ta chịu đựng kiên trì 3 năm để đổi lấy cách ngươi cư xử như giờ sao? Ta không cự tuyệt là bởi vì lịch sự, ta không muốn gián đoạn nỗ lực của ngươi. Vậy mà ngươi trở ngược lại trách móc ta, cứ đem chuyện cũ ra cười nhạo người khác như vậy mà coi được sao? Ngươi đúng là một kẻ kém cỏi, Hề Hoài, hắn kinh ngạc chớp chớp mắt, nhớ lại lần trước Chỉ Mục Dao nổi trận tam bành như vậy, cũng là do Hề Hoài trêu chọc Chỉ Mục Dao kỹ thuật kém. Hề Hoài hắng nhẹ một tiếng muốn mở miệng, Chỉ Mục Dao đã nhanh chóng chặn lại. Hề Hoài, ngươi có lương tâm không vậy? Hề luôn dễ dàng chặn họng người khác, Hoài đột nhiên lúng túng không biết phải nói gì. Ta, ngươi làm gì có, kể cả lúc bỏ đi ta đều cố gắng suy nghĩ cho ngươi. Ta sợ ngươi vì làm lò luyện mà bị người đời cười nhạo nên bằng mọi giá giấu giếm giúp ngươi. Bây giờ ngươi nhìn lại ngươi đi, gióng trống khua chiêng tìm bắt ta, giờ còn giam giữ đồng môn của ta. Ngươi sợ người khác không biết quan hệ mờ ám giữa chúng ta hay gì? Đúng vậy, hả, đúng, Chỉ Mục Dao đang mắng thì cứng họng, ta muốn cho người khác biết chúng ta có quan hệ mờ ám đó. Ngươi, ngươi không thấy, không thấy gì hết, ta muốn cho mọi người biết ngươi là ân nhân cứu mạng của ta thì làm sao? Một chàng mắng mỏ của Chỉ Mục Dao tới đây thì kẹt lại. Ta cứu ngươi bằng cách gì, trong lòng ngươi không biết sao? Ta có thân phận như thế nào, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Làm lò luyện mà tự hào như vậy, cha ngươi có biết không? Chỉ Mục Dao quyết định mặc kệ, đẩy Hề Hoài ra rồi trèo xuống bàn, quay lưng về phía Hề Hoài chỉnh trang lại y phục của mình. Hề Hoài vẫn luôn nhìn Chỉ Mục Dao từ phía sau, hắn không nóng vội, ngược lại còn bất giác phì cười, cảm thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của Chỉ Mục Dao thật đáng yêu. Chỉ Mục Dao vừa chỉnh trang lại quần áo xong đã nhảy tưng tưng lên như một chú thỏ hung hăng, anh yêu cầu Hề Hoài. Ngươi có thể thả mọi người ta chứ? Ờ, hôm qua đã thả rồi. Chúng ta không có chỗ cho bọn họ ở lại nên đêm qua thả hết rồi. Ngươi chỉ hỏi bọn họ có an toàn không thôi mà, nên ta trả lời vẫn an toàn. Chỉ Mục Dao giận tới mức nắm chặt bàn tay, gương mặt vốn dĩ đã đỏ ao giờ lại càng thêm đỏ. Cuối cùng anh tới trước mặt Hề Hoài đạp cho hắn một cái vào chân. Vừa đạp cho bõ tức lại vừa sợ Hề Hoài bắt mình lại, Chỉ Mục Dao còn dùng di thuật của Hợp Hoan Tông bỏ chạy rõ xa. Nhưng Hề Hoài chẳng mảy may bận tâm, hắn vừa thong thả khoác áo ngoài vừa hỏi Chỉ Mục Dao. Hôm nay muốn ra ngoài đi dạo không? Không cần, Chỉ Mục Dao mới nghĩ tới cảnh theo Hề Hoài ra ngoài rêu rao rồi bị bao nhiêu con người vây xem là đã dựng hết cả tóc gáy. Thế thôi chúng ta ở trong động phủ chơi vậy, người ta hai người chơi gì bây giờ ta? Chấm, đi ra ngoài, Chỉ Mục Dao vội vàng đổi ý, Hề Hoài dẫn Chỉ Mục Dao ra khỏi động phủ. Hôm nay hắn tém bớt lại khá nhiều, hai người chỉ dùng đến một cặp tay áo uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Mục Dao đi dọc phố thị quay đầu nhìn lại thì bị thu hút tới một chỗ có tu giả đang đánh nhau. Những tu giả khác vây xung quanh hóng hớt, còn có người ném linh thạch ra tán thưởng. Nghe ngóng một chút sự tình thì hình như có một nam tu giả nhìn chằm chằm vào người nữ tu giả, dùng ánh mắt khiếm nhã đánh giá nàng. Kết quả hắn ta bị nàng đánh cho phát khóc, phải quỳ xuống xin tha. Này, phường thị nơi ma môn tụ tập quả nhiên có phong cách rất khác. Chỗ phường thị hồi trước Chỉ Mục Dao ẩn thân lúc vừa thoát khỏi huyệt động không thể nào hỗn loạn hơn nơi này được. Mới đi có vài bước đã gặp hai màn cãi cọ, dưới khung cảnh xô xát như vậy mà ai buôn bán vẫn cứ buôn bán, ai đi ngang vẫn cứ đi ngang, chẳng ai thèm quan tâm nhiều. Có điều, Hề Hoài và Chỉ Mục Dao sóng đôi đi dạo vẫn sẽ khiến không ít người để ý, bọn họ nhìn hai người bên nhau, lại nhìn tới cặp tay áo uyên ương trên tay áo hai người, ai nấy đều tự hiểu. Khắp nơi đều bàn tán rôm rả. Đêm qua hai người cùng nhau tham gia buổi dạ hành cũng đã khiến cho toàn dân xôn xao, hôm nay lại díu đi cùng đi dạo. Quả nhiên quan hệ không tầm thường, tâm tình đi dạo phường thị của Chỉ Mục Dao một chút cũng không có. Bị sầm xì bàn tán cũng thôi đi, phía sau còn có hai vị nguyên anh kỳ thiên tôn thoạt nhìn tưởng như đang dạo phố nhưng thực ra là đang không nhanh không chậm mà đi theo bọn họ. Thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông quả thực là ngầu, cả tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng bị hắn xem như hộ vệ. Chỉ Mục Giao nhỏ giọng hỏi hề hoài, cứ vậy có phiền hai vị thiên tôn lắm không? Thì ai biết được ngươi có bỏ trốn không? Một mình ta sợ đuổi theo ngươi không kịp. Lần đầu tiên Chỉ Mục Giao dạo chợ trong cảm giác tội lỗi tới vậy, chỉ vì mình mà phiền tới bao nhiêu người. Hề hoài thì trông có vẻ như đang có đồ muốn mua. Hắn tới một cửa hàng, sẵn giọng, phi hành pháp khí, hợp với hắn, vừa nói vừa chỉ về Chỉ Mục Giao. Chỉ Mục Giao vừa bước vào tiệm đã nghe một câu này, lắc đầu nguầy nguầy. Không cần đâu, không cần, hề hoài thản nhiên, mua cho ân nhân cứu mạng của ta thì làm sao? Thật ra cũng không có gì mà, sao mà không có gì được, ngươi vì ta mà vất vả tu luyện tới. Ta muốn, Chỉ Mục Giao vội vàng ngắt lời hề hoài, sợ hắn lại nói ra mấy chuyện bậy bạ. Chủ tiệm sau khi thấy hề hoài tới thì cười tươi roi rói. Ở tu chân giới, Khanh Trạch Tông có thể sánh với mấy chữ, nứt đố đổ vách. Chỉ cần thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông vui vẻ tùy tay bao cả tiệm của bọn họ còn được. Hề hoài ngồi trên ghế, lười biếng chống cằm nhìn Chỉ Mục Giao ý bảo. Ngươi nói hắn nghe ngươi thích kiểu gì đi. Chỉ Mục Giao suy nghĩ một chút rồi hỏi. Có thể làm cân đầu vân không? Đại thánh, đúng đúng, chính là cái kiểu đó. Có thể chứ, nhưng không có liền được phẩm giai thì có thể đạt tới địa cấp. Huyền cấp thôi cũng được. Vận khí Chỉ Mục Giao không được tốt, địa cấp anh không có cửa tiêu xài. Hề hoài lại trông có vẻ rất ghét bỏ, hắn yêu cầu. Ta muốn thiên cấp, ngươi cần nguyên liệu gì cứ nói với ta. Khanh Trạch Tông sẽ chuẩn bị cho ngươi. Chỉ Mục Giao vội xua tay cự tuyệt, tốc độ quá nhanh không ổn đâu, dễ dàng gây ra tai nạn giao thông. Tốc độ càng nhanh thì lực va chạm càng lớn, giống như phương trình có điều kiện. Giả sử hệ số không đổi, gia tốc càng lớn, và lực trong các điều kiện tương tự. Hề hoài, Chỉ Mục Giao giải thích một tràng xong thì nghiêm túc hỏi. Ngươi hiểu ý ta không? Hề hoài gật gật đầu, sau đó quay ra nói với chủ tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn thiên cấp gia tăng tính phòng ngự. Chỉ Mục Giao, cứ coi như là hiểu đi, chỉ là phương pháp giải quyết không giống như anh nghĩ tới. Chủ tiệm mau mắn ghi chép lại, ông hỏi thêm, còn có yêu cầu gì nữa không? Chỉ Mục Giao chỉ đành tiếp tục, mây màu trắng là được. Hề hoài xen vào, màu hồng nhạt đi, Chỉ Mục Giao lập tức không vui. Ta là một đại nam nhân, tại sao lại dùng phi hành pháp khí hồng nhạt? Nó đồng bộ với trang phục môn phái của ngươi còn gì? Ta cũng sẽ mặc những quần áo khác nữa mà. Tới lúc đó bước lên một đám mây hồng kỳ cục lắm, lấy màu trắng đi. Hề hoài không buồn chấp nhất, hắn nói với chủ tiệm. Vậy làm hai cách, một hồng nhạt, một màu trắng. Chỉ Mục Giao nghe mà đau tim, đặt nhiều như vậy làm gì? Ngươi một cái, ta một cái. Cái hồng nhạt của ta được chưa? Không phải ngươi có quá trời phi hành pháp khí rồi sao? Chưa có màu hồng, chủ tiệm càng vui vẻ hơn, ông bấm bấm ngón tay tính toán, mắt trộm liếc nhìn hề hoài rồi báo giá. 40 vạn linh thạch ngài muốn trả như thế nào? 40 vạn, Chỉ Mục Giao lập tức nổi nóng với chủ tiệm. Ngươi đem danh sách vật phẩm cần thiết liệt kê hết ra đây cho ta. Chấm, chủ tiệm ngần cả người, rốt cuộc vẫn đành ngoan ngoãn liệt kê ra hết. Chỉ Mục Giao cầm danh sách dò xét một lượt rồi nói. Mấy cây nguyên liệu này ta nắm hết giá đó, cộng thêm chưa đủ ngươi còn nhân hai nữa. Công luyện chế ngươi tính thêm phí cũng được đi, nhưng tính vầy là quá mắc. Này, ai lại nghĩ thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông sẽ để ý tới giá cả chứ? Chỉ Mục Giao chủ động trả giá. 15 vạn ngươi làm hay không? Không làm được chúng ta đi chỗ khác. Chủ tiệm rón rén nhìn qua hề hoài thấy hắn chỉ ung dung ngồi một bên xem náo nhiệt không buồn ý kiến một lời nào, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Chỉ Mục Giao. Chủ tiệm chỉ đành căng thẳng gật đầu. Làm được, hề hoài lấy ra một khối tụ linh ngọc từ vạn bảo linh hỏi. Cái này đủ không? Khắp tu chân giới đều thống nhất dùng linh thạch giao dịch. Tuy nhiên nếu mức giao dịch khá lớn cũng không thể mang cả núi linh thạch tới trả được. Bọn họ sẽ dùng vật phẩm đồng giá để trao đổi. Chủ tiệm nhìn thấy khối tụ linh ngọc lớn tới vậy thì hai mắt sáng rỡ, vừa định đưa tay nhận đã bị Chỉ Mục Giao cản lại. Ta chỉ đưa tiền đặt cọc thôi, sau này lỡ có vấn đề gì mới nói chuyện được. Cách nói chuyện của Khanh Trạch Tông chúng ta không giống với Hợp Hoan Tông các ngươi đâu. Hề hoài nói một câu đơn giản, nhưng người nghe đều tự hiểu hàm ý, Khanh Trạch Tông đã nói chuyện thì tuyệt đối không phải mỗi chuyện mất cọc đơn giản như vậy được. Nhẹ thì đập cửa hàng, nặng thì ta muốn mạng chó nhà ngươi. Một câu thôi, chủ tiệm không rét mà run, trộm lau mồ hôi trên trán. Chỉ Mục Giao không can thiệp gì thêm, lại gần hề hoài, dùng thần thức của mình tham nhập vạn bảo linh của hắn lục tìm, sau đó dò hỏi. Cái khối rượu hắc thạch kia dùng được không? Ngươi lấy ra đi. Chỉ Mục Giao đưa khối rượu hắc thạch cho chủ tiệm, dặn dò. Ta để cái này lại làm tiền cọc, phần còn lại chừng nào làm xong pháp khí ta sẽ trả nốt. Được, rời khỏi cửa hàng rồi mà Chỉ Mục Giao vẫn đang dò tới dò lui danh sách kia. Hề Hoài cười khẽ một tiếng, hỏi thăm, ngươi ở Hợp Hoan Tông phụ trách chấp sự đường là làm mấy cái việc này hả? Chỉ Mục Giao gật gật, có mấy lúc ta sẽ phụ trách việc mua đồ, gặp không ít gian thương, chỉ đành tự mình khôn lên. Giờ còn quản cả ta luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là ngươi đã bị thiên hạ lừa tận bao nhiêu linh thạch nữa? Thông minh dữ lắm rồi để bị người ta lừa tiền. Aida, ta sai rồi, Chỉ Mục Giao cuối cùng nguôi giận. Sau đó một ngày Thiên Tông ma môn ai nấy đều đã nghe đồn đoán phong phanh sự tình. Tin tức dường như mọc cánh bay đến khắp các ngóc ngách của Thiên Tông hội. Dần dần không ai không biết, không ai không hiểu. Tham gia dạ hành cùng thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông đúng là đệ tử Hợp Hoan Tông, hơn nữa còn là nam. Tính tình rất khôn khéo. Quan trọng nhất chính là hắn có thể mở được vạn bảo linh biết nhận chủ của Hề Hoài. Đây rõ ràng là chuyện phải có quan hệ đạo lữ mới làm được. Cho nên thiếu tông chủ hẳn là thật sự. Aida, chuyện này bọn họ tới nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà mấy cái chuyện càng không dám nghĩ càng được trộm nghĩ tới rất sâu. E rằng không bao lâu nữa, sách chuyện về hai người sẽ lẳng lặng ra đời. Chuyện thầm kín của thiếu tông chủ cùng nam đệ tử Hợp Hoan Tông, nam tử áo hồng nhẹ nhàng hôn môi thiếu chủ có sừng tà mị. Tác giả có lời muốn nói. Sáo, cảnh, hoa sen, quạt trống da cá, lãng hoa, hồ lô, bảo kiếm thực sự là pháp khí của Quá Hải Bát Tiên. Không phải tôi tự sáng tạo ra, thiết nghĩ vẫn nên nói rõ một chút. Với lại đừng để bị tôi làm cho hiểu sai. Ám Bát Tiên thời xưa hay được khắc lên sàn nhà, còn tôi cho khắc lên vách tường. Cách chương.